Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, xóa bóp. Hạ, Loan nước các xóa bóp thời gian, bảy tên kỹ sư thủ pháp tung bay lấy tại tiểu đội thành viên đẩy. Vò, xoa, bóp, dùng sức vừa đúng, cũng mang cho mọi người cảm giác không giống nhau. Hạ Ngưng cái thứ nhất phát ra kìm nén không được rên gì. Thật là thoải mái, đừng nói, như thế bóp a, ta cả người đều thoải mái rất nhiều. Không nghĩ tới không chỉ đánh quái có khả năng tăng cao thực lực. Làm xoa bóp đều có thể a. Cái đó là, làm Hạ Ngưng xoa bóp phục vụ kỹ sư tự hào mà nói. Không kỳ quái a, Nguyên Thần Phi nói. Chư thần trò chơi, là vì chư thần phục vụ, đơn thuần thăng cấp đánh quái, khó tránh khỏi đơn điệu, luôn luôn có chút trên sinh hoạt điều hòa mới càng thêm đặc sắc. Như vậy cũng tốt so là xem phim, nhất muội bảo phá oanh tạc, đã thấy nhiều cũng không thú vị, luôn luôn có chút chuyện nhà, sinh hoạt tình thú mới tốt, vậy tại sao ngay từ đầu muốn đánh quái thăng cấp? Nguyên Thần Phi trả lời, thật giống như phần lớn thương nghiệp mảng lớn, mảnh đầu điểm, luôn luôn có chút kích thích đại tràng diện, sau đó mới tiến vào nội dung cốt truyện, mọi người bị giải thích của hắn khuynh đảo, nhưng ngẫm lại thật là có đạo lý, dồn dập gật đầu, có khả năng a, này cũng có thể làm cho ngươi đoán được, Hạ Ngưng cho hắn giơ ngón tay cái, sau đó ra cát lượng mà thôi. Căn cứ đã chuyện phát sinh đảo đầy, không hiếm lạ, Nguyên Thần Phi đảo không có cảm thấy thế nào, chẳng qua là chỉ cổ của mình. Nơi này, dùng thêm chút sức, phục vụ hắn kỹ sư dùng sức ép xuống, ép tới Nguyên Thần Phi cổ cạc cạc rung động, nhìn xem một màn này, nhu hoa con mắt híp lại, xoa bóp cường độ xuyên thấu qua lưng, thẳng tới bên trong. Hoàn toàn chính xác có thể mang đến không ít chỗ tốt. Bất quá loại tình huống này cũng rất dễ dàng dẫn đến bị người ám sát a. Lời này nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đúng vậy, loại tình huống này bị xoa bóp một phương tương đương với không đề phòng, mặc cho thợ đấm bóp lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Tương đương với triệt để rộng mở yếu hại, gần như không năng lực phòng ngự. Theo tính an toàn bên trên giảng, thật đúng là vô cùng hỏng bét vấn đề. Nhu Hoa là ảnh thứ dùng ám sát làm chủ, cho nên bản năng liền nghĩ đến vấn đề này. Bất quá nàng kiểu nói này, nhưng làm mấy cái kỹ sư giật nảy mình. Khách nhân cũng không thể nói như vậy. Chúng ta đều là người có trách nhiệm, làm sao sẽ làm loại chuyện đó đâu. Thuyết pháp này thật sự là dọa chết người. Lý Chiến Quân lười biếng nói, tiểu nha đầu suốt ngày liền đoán mò, không có việc gì lấy ở đâu nhiều như vậy ám sát. Thật muốn nói ám sát, coi như không phải chư thần thời đại, mát xa giết người tại trong phim ảnh không phải cũng là thường có sao. Nhưng ở trong sinh hoạt ngươi nhìn thấy mấy cái dạng này ám sát. Lời này là nói không sai, chư thần buông xuống trước đó. Mát xa thủ pháp giết người liền thường tại trong phim ảnh xuất hiện. Nhưng chân thực trong sinh hoạt, loại sự tình này cơ bản chưa từng xảy ra. Thế nhưng chư thần thời đại không giống nhau. Chư thần thời đại không còn là hòa bình niên đại. Người người đều có thể trở thành chức nghiệp giả. Tương đương với người người đều có được vũ khí. Không chỉ như thế, tại thăng cấp phương thức cùng thần chi nhiệm vụ trợ giúp dưới. Càng tiến một bước liên hồi hỗn loạn, khiến cho giết chóc dần dần bình thường. Xã hội sở dĩ không có sụp đổ, là bởi vì Hoa Hạ bây giờ còn có trật tự quán tính. Quan phủ cũng vẫn còn đang nỗ lực, thế nhưng trị an xã hội trên phạm vi lớn trượt. Hỗn loạn trình độ tăng lên trên diện rộng đều là sự thật không thể chối cãi. Liền liền loan nước các dạng này bảo vệ sức khỏe hội sở. Bên trong cũng là có bảo an tồn tại. Loại tình huống này, kiện thân xoa bóp thật đúng là cái có nguy hiểm sự tình. Chỉ bất quá hiện giai đoạn, sợ là còn không có nhiều người chú ý tới này điểm. Thế nhưng theo mọi người càng ngày càng thích ứng chư thần thời đại, chức nghiệp giả cùng sinh hoạt hàng ngày dung nhập càng ngày càng nhiều. Cái này sự tình chỉ sợ cũng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Vấn đề duy nhất liền là xem ai bắt đầu trước, bởi vì chẳng qua là cái thuận miệng trò chuyện lên chủ đề, cho nên nói vài câu sau cũng liền tùy tiện xóa tới. Ai cũng không có lại đem việc này coi ra gì, chỉ có Nhu Oa hớp mắt nhỏ, lẳng lặng hưởng thụ xoa bóp đồng thời, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, nếu hiện tại đã có chức nghiệp giả tiệm cơm, chức nghiệp giả xoa bóp, vậy sau này có thể hay không còn có chức nghiệp giả ca múa, chức nghiệp giả hộp đêm, chức nghiệp giả cái gì khác cái gì? Hạ Ngưng hỏi, cái này là tất nhiên. Nguyên Thần Phi buồn bực đầu một bên hưởng thụ xoa bóp một bên trả lời. Theo mọi người dần dần thích ứng chư thần đến, mới hệ thống cùng cũ xã hội hệ thống đang không ngừng dung hợp. Mà đầu tiên xuất hiện cải biến liền là dùng chức nghiệp giả làm chủ thể nghề phục vụ. Tương lai còn có thể sẽ xuất hiện chính là dùng chức nghiệp giả làm chủ thể công nghiệp, nông nghiệp, kiến trúc nghiệp các loại. Lưu Ly, ta đã bắt đầu tưởng tượng, một đoàn dân công nện bước lăng ba vi bộ khiêng cốt thép tưới nước bùn tình cảnh. Hàn Phi Vũ biểu, thị không phục, ta cho rằng càng khả năng lớn là ma tượng thay thế khuân vác lao động. Hay hoặc là hai loại đều. Có, lần này là một tên xoa bóp kỹ sư nói. Đúng đấy, không chừng về sau còn có thể thấy chức nghiệp giả đóng phim. Đặc kỹ diễn viên muốn thất nghiệp, lại một tên xoa bóp kỹ sư tiếp lời. Xoa bóp kỹ sư nhóm cũng không phải chỉ làm việc không nói lời nào. Ưu tú xoa bóp kỹ sư là nhất định sẽ cùng khách nhân sinh ra tốt đẹp chuyển động cùng nhau. Nhất là liên quan tới chức nghiệp giả cái này đứng đầu chủ đề. Xoa bóp kết thúc, mọi người rời đi loan nước các. Vừa ra cửa, Nhu Oa nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi ra ngoài chơi. Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi đi đâu vậy chơi? Nhu Oa bĩu môi, huy, đừng tưởng cha mẹ ta như thế trông coi ta được hay không. Mọi người mặc dù là một đoàn đội, cũng không đại biểu ta liền là của ngươi thủ hạ. Lão nương lại không bắt ngươi tiền lương. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta mặc kệ ngươi không có vấn đề. Bất quá có thể hay không nhờ ngươi đừng mở miệng một tiếng lão nương. Còn có, ngươi muốn đi ra ngoài ta cũng không phản đối. Chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Cái gì? Đừng gây phiền toái. Nhu Oa lườm hắn một cái, nói, yên tâm đi, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Cáo biệt Nguyên Thần Phi, Nhu Oa hoạt bát rời đi, dọc theo phố dài một đường tiến lên. Tại đến cái thứ ba đầu đường sau quẹo vào một đầu đen kịt cái hẻm nhỏ. Tiến vào ngõ nhỏ, Nhu Oa thuận tay cho mình mang theo một tấm mặt nạ. Một cái manh manh con thỏ mặt nạ, đi vào vỗ một cái trước cửa sắt. Nhu Oa trên cửa gõ nhẹ mấy lần. Người nào? Ta là con thỏ, Nhu Oa trả lời. Trên cửa sắt cửa sổ nhỏ mở ra, lộ ra một cái đầu to. Quan sát một chút Nhu Oa, mở cửa, vào phòng, một cái lão đầu đang ngồi ở trà trước sân khấu uống trà. Thấy Nhu Oa tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là nói, ngươi có mấy ngày này không có tới, gần nhất tương đối bận rộn, đây không phải không làm gì liền đến nha, thế nào, có cái gì tốt việc? Nhu Oa ngồi tại lão đầu đối diện, uống. Lão đầu cho nàng đẩy đi tới một ly trà. Không được, ta liền muốn nhanh nhận nhiệm vụ, kiếm chút tiêu vặt. Nhu Oa đẩy trở về. Lão đầu liền thở dài. Tuổi không lớn lắm, tâm tư đủ nhiều. Ta nhìn ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không uống ta chỗ này một miệng trà. Lúc nói chuyện, đã đem một quyển sách ném qua. Nhu Oa mở ra sổ, phía trên viết đầy tên người. Một bên xem, Nhu Oa một bên chửi bậy, lão đầu, ngươi thật nên dùng máy tính ghi chép, hiện tại cũng là niên đại gì, còn dùng quê mùa như vậy phương thức liên lạc. Có đôi khi càng quê mùa hơn, liền càng an toàn. Lão đầu trả lời, nhưng bây giờ đã là chư thần thời đại. Chính phủ không quản được các ngươi. Núp trong bóng tối, là mộ ánh sáng sẽ vĩnh hằng nguyên tắc. Không lại bởi vì thế giới biến hóa mà biến hóa. Cát, Nhu Oa tốc độ cao lật lên sổ. Rất nhanh, nàng tìm tới chính mình mục tiêu. Lại Văn Thịnh, nam, 42 tuổi, Tử Quang xã lão đại, nghề nghiệp thuẫn vệ, trước mắt cấp 25, giá cả 5 vạn tinh tệ, yêu thích là hắn, Nhu Oa nhất chỉ Lại Văn Thịnh ảnh chân dung nói. Hắn, cái tên này có thể khó đối phó, lão đầu nhắc nhở nàng. Cấp 25 thuẫn vệ, có một kiện hiếm hoi cấp tấm chắn, một kiện hiếm hoi cấp chiến giáp, còn có một đôi tinh phẩm giày chiến, làm người cũng hết sức cẩn thận. Chư thần buông xuống trước là bán thuốc phiện, cho nên vô cùng cảnh giác, hết sức khó đối phó. Ảnh thứ đối này loại mục tiêu, không phải hết sức thích hợp, đó là của ta sự tình. Nhu Oa hết sức kiên định nói. Được, a, ngươi có 3 ngày thời gian. Lão đầu tiếp nhận sổ, đem tư liệu kéo xuống đưa cho Nhu Oa. Nếu như thất bại, quy củ ngươi hiểu, ta còn không có thất bại qua. Nhu Oa tiếp nhận tư liệu rời đi. Dạ Minh khách sạn ở vào thủy sắc đường lớn đông đoạn ngã tư đường, là Kiến Dương mấy cái phồn hoa khu vực một trong. Chư thần buông xuống về sau, nơi này liền theo Chi Cô Đơn xuống tới. Thế nhưng người có khả năng trốn, những cái kia đứng sừng sững ở trên vùng đất này nhà cao tầng vô phương rời đi. Lại Văn Thịnh liền ở tại Dạ Minh khách sạn tầng cao nhất, cả tầng lầu đều bị hắn bao xuống dưới. Chư thần buông xuống về sau, giữa người và người giai cấp địa vị đang nhanh chóng kéo ra, nghề nghiệp đẳng cấp đang ở trở thành quyền lực đẳng cấp. Mọi người đã càng ngày càng ý thức được lực lượng tầm quan trọng. Trước kia một cái cường đại người, có lẽ có khả năng một cái đánh 3-5 cái, nhưng lại nhiều cũng không cách nào vượt qua 10 cái. Cho nên như thế nào hiểu được vận dụng quần chúng lực lượng, như thế nào khống chế người khác, như thế nào lợi dụng đầu não liền trở thành trọng yếu nhất. Lao tâm người ngự người, lao động người chỉ có thể bị ngự. Nhưng bây giờ thì khác, một cái mạnh mẽ chức nghiệp giả phất tay liền có thể thả đảo một đống lớn người bình thường. Lúc này ngươi sẽ phát hiện, ngươi tất cả trí tuệ, vận động, lãnh đạo thuật đối mặt mạnh mẽ cá thể đều không có ý nghĩa. Trí tuệ, lãnh đạo, hiểu biết, ánh mắt chờ những tố chất này ý nghĩa không thể nói không có. Lại tất nhiên là tại vũ lực ngang nhau trên cơ sở phát huy tác dụng. Mọi người cũng bởi vậy càng ngày càng coi trọng vũ lực. Bây giờ, một cái lão đại nếu như không có để cho người ta ưng phục vũ lực, là rất khó tại lão đại vị trí bên trên ngồi vững vàng. Lại Văn Thịnh liền là một người như vậy. Bây giờ, Lại Văn Thịnh mỗi ngày muốn tại dị giới chiến đấu ít nhất 10 giờ. Đây cơ hồ là thân thể của hắn cực hạn, sau khi ra ngoài còn phải lại khắc khổ rèn luyện 4 giờ. Có thể nói không có một chút thư giãn, nguyên nhân chính là này. Hắn mạnh mẽ không chỉ có là đẳng cấp, còn có đối với đẳng cấp khắc sâu nắm giữ. Nghe nói Lại Văn Thịnh đã thức tỉnh một loại nào đó kỹ năng, cũng tại một cái nào đó nghề nghiệp kỹ năng bên trên có đột phá. Nguyên nhân chính là này. Hắn mạnh mẽ là chân chính thuộc về mình. Hàng loạt rèn luyện cùng chiến đấu, nhường Lại Văn Thịnh hưởng thụ thời gian rất ít. Cho nên Lại Văn Thịnh thích nhất làm liền là xoa bóp. Thông qua mỹ nữ kỹ sư nhóm chuyên nghiệp thủ pháp, ấn như một ngày phấn đấu mang tới đau nhức, để cho mình ngày thứ hai có tốt hơn trạng thái trên chiến trường. Dạ Minh khách sạn tầng 2 liền là một cái cấp cao hội sở. Thời khắc này Lại Văn Thịnh nằm tại bên cạnh cái ao, chỉ mặc một đầu quần đùi. Tại sau lưng của hắn là một cái ngực lớn mắt to mỹ nữ đang vì hắn thư gân thông lạc. Lại ra a, ngày hôm nay là không phải thăng cấp, này thân cơ bắp lại cứng rắn đây, mỹ nữ kia kỹ sư dịu dàng nói. Không, liền là thăng lên một cấp làn da cường hóa. Lại Văn Thịnh ôm ôm nói. Ai u, ngài là có chủ tâm mệt mỏi ta đây đúng hay không? Mỹ nữ kỹ sư đẩy hắn một thoáng. Ban đầu liền theo không động, ngài còn làn da cường hóa. Tiếp tục như vậy nữa, liền thật thành thiết nhân. Yên tâm, người lại da ta có thể cứng rắn cũng có thể mềm. Lại Văn Thịnh cười ha hả sờ soạng một cái mỹ nữ. Kỹ sư đùi, dùng tính tình của hắn. Nếu là cùng mỹ nữ này kỹ sư không có chút gì đó, đó mới gọi có vấn đề. Cái kia kỹ sư cũng không có tránh, ngược lại đem chính mình toàn bộ ngực lớn đều đặt tại Lại Văn Thịnh trên thân. Lại ra ngài cái kia sợ không phải mềm, mà là một loại hình thức khác cứng rắn a. Lại Văn Thịnh liền bắt đầu cười hắc hắc, cảm nhận được kỹ sư tay đã ngả vào phía dưới của mình. Lại Văn Thịnh nói, trước cho ta làm xong, hôm nay gặp được cái đầu sắt, phí nửa ngày sức lực mới giết chết, đến bây giờ bả vai còn chua đây. Được, à, mỹ nữ kỹ sư bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp tục cho Lại Văn Thịnh án lấy. Đúng rồi, hôm nay tới cái người mới, Lại ra có muốn thử một chút hay không chuông? Dạng gì? 16 tuổi tiểu cô nương, non cực kỳ, dáng dấp cũng xinh đẹp, cũng là chức nghiệp già, có cấp 12, là cái mục sư, bảo nàng tới đi, chốc lát nữa vừa vặn cùng một chỗ. Xấu lắm, mỹ nữ kia kỹ sư uyển chuyển ra ngoài. Một lát, một cái tiểu cô nương tiến đến, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng dáng vẻ. Lại Văn Thịnh liếc mắt nhìn một chút, dáng dấp còn không tệ, cấp 12 mục sư, cùng đoàn cũng có thể lẫn vào rất tốt, vì cái gì còn chạy nơi này tới? Tiểu cô nương liền quyết miệng, lão bị khi phụ, có đồ tốt cũng không cho ta, tức giận thì không đi được. Lại Văn Thịnh cười ha ha một tiếng, được rồi, mục sư khó tìm, quay đầu cho ngươi một cơ hội, đến ta trong đội thử một chút, chỉ cần trình độ đủ, ta cam đoan không ai khi dễ ngươi. Đa tạ Lại ra. Tiểu cô nương đến là người có ánh mắt, vui vẻ cúi đầu. Lại Văn Thịnh đã không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nằm xuống đi. Tới đi, thử trước một chút người phương diện khác. Ấy, tiểu cô nương đã đi qua, đưa tay đặt ở hắn trên cổ, bắt đầu theo. Lại Văn Thịnh nói, nơi này không cần bóp, ấn eo, sau đó lại hướng xuống. Hắn nói xong bắt đầu cười hắc hắc. Sẽ, người trước cảm thụ một chút thủ pháp của ta thế nào? Tiểu cô nương nói, Lại Văn Thịnh thấy, từng tia lực lượng đang từ tiểu cô nương trong tay phát ra. Một chút xông vào trong cơ thể, lực lượng vận dụng vẫn tính xảo diệu, phân bố đều, xâm nhập tính cũng mạnh, bất quá không muốn chỉ tập trung ở phần cổ, muốn hướng xuống, Lại Văn Thịnh cường điệu. Một chút tới nha, gấp cái gì, tiểu cô nương vẫn rất có cá tính. Bên cạnh mỹ nữ kỹ sư chừng nàng liếc mắt, muốn nghe Lại ra. Biết rồi, tiểu cô nương lúc này mới thoáng hướng phía dưới rời một chút. Lực đạo vẫn còn đang một tia xâm nhập Lại Văn Thịnh trong thân thể. Không hiểu, Lại Văn Thịnh có loại cảm giác kỳ quái. Vì cái gì những cái kia tiến vào trong thân thể của hắn lực lượng cũng không có tiêu tán, ngược lại một mực quanh quẩn ở trong người. Còn có, cái kia một cỗ âm lãnh hắc ám khí tức là chuyện gì xảy ra? Mục sư năng lượng là thần thánh quang minh năng lượng, tại sao có thể có âm lãnh hắc ám cảm giác? Lại Văn Thịnh cảm giác mình không phải đang bị mục sư xoa bóp, mà càng giống bị hắc ám thuật sĩ hoặc là âm ảnh thích khách xoa bóp. Âm ảnh thích khách. Lại Văn Thịnh đột nhiên ý thức được không tốt, tóc gáy trên người dựng lên. Đúng lúc này, một cỗ hắc ám lực lượng đã ở trong cơ thể hắn bùng nổ, liền như là vô số miếng bom hẹn giờ ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ám năng xâm nhập, đem ám năng lượng rót vào đối phương trong cơ thể, dẫn động bùng nổ, tạo thành to lớn tổn thương. Cụ thể tổn thương quyết định bởi tại đẳng cấp cùng năng lượng rót vào trình độ. Ám năng lượng có khả năng bị phát giác cùng chống cự. Rót vào càng nhiều càng dễ dàng phát hiện. Đây là ảnh thứ một cái cường lực ám sát kỹ năng. Làm trong bóng tối hành tẩu thích khách. Ảnh thứ rất nhiều kỹ năng đều là đánh lén ám sát loại. Tại đối thủ không phòng bị tình huống dưới có khả năng tạo thành mạnh mẽ tổn thương. Thậm chí bộ phận kỹ năng có một đòn giết chết hiệu quả. Chỉ khi nào có chuẩn bị, thì tổn thương sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại Văn Thịnh mặc dù là thuẫn vệ, nhưng bây giờ hắn đã không có lá chắn, cũng không có vệ, mà lại toàn thân tâm không đề phòng, mặc cho hắc ám lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Cho nên công kích này chẳng khác gì là bỏ qua phòng ngự lại thêm yếu hại đả kích. Trong nháy mắt đưa hắn trọng thương, nhưng hắn còn chưa chết. Thuẫn vệ mạnh mẽ sinh mệnh lực vậy mà khiến cho hắn chống đỡ xuống dưới. Hắn quát lên một tiếng lớn liền muốn vọt lên. Một đoạn ngọc ngó sen cánh tay đã vòng qua phần gáy của hắn. Đưa hắn chăm chú ghim chặt. Rõ ràng chẳng qua là một đoạn phấn nộn cánh tay. Lại bắn ra lực lượng kinh người. Lại Văn Thịnh hoàn toàn không tránh thoát. Không phải mục sư, càng không phải là cấp 12. Lại Văn Thịnh một hạ ý thức được. Nhào, một cây chủy thủ đã theo vết thương theo phần lưng đâm vào trái tim. Gai độc dao găm, tay phải siết cái cổ. Tay trái cầm dao găm, một gối đứng vững Lại Văn Thịnh sau lưng. Nhu Oa cứ như vậy gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy hắn, đồng thời chuyển động dao găm. Lại Văn Thịnh há to mồm, hắn nỗ lực nghĩ phải làm những gì, lại cuối cùng cái gì cũng làm không được, cuối cùng nghẹo đầu, tắt thở, quả nhiên rất hữu hiệu. Buông ra thi thể, Nhu Oa hài lòng gật đầu, mình tại xoa bóp lúc có được linh cảm, hiện tại có được xác nhận, vốn cho là chẳng qua là gân gà ám năng xâm nhập. Ở trong môi trường này vậy mà rực rỡ hào quang. Cũng làm cho Nhu Oa đối ảnh thứ cái nghề nghiệp này có nhận thức sâu hơn. Ảnh thứ liền là dùng tới ám sát nghề nghiệp. Sau đó nàng lười biếng nói, hiện tại ngươi có khả năng hô. Cho đến lúc này, bên cạnh mỹ nữ kỹ sư mới đã tỉnh hồn lại. A, nàng kêu to chạy ra cửa bên ngoài. Nhu Oa cũng không để ý tới, chẳng qua là theo mang tới trong dương cầm lên y phục của mình thay đổi. Lúc này mới thản nhiên đi đến đen chỗ tối, thân thể chui vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã ở khách sạn bên ngoài trong góc, lúc này khách sạn thậm chí còn chưa kịp loạn dâng lên. Nhu Oa nhìn một chút khách sạn, cười đắc ý, cất bước rời đi, vừa đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, hẻm nhỏ lối đi ra. Một bóng người đứng ở hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới. Ánh đèn đem cái bóng của hắn kéo đến vô hạn dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.